8 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nay đến kỳ thứ 17, tới cái đoạn có cái tiểu đề là phải chiêm ngưỡng thế nào mới đích thực chiêm ngưỡng một Như Lai. Tôi xin nhắc cái đại chúng là có lẽ là cái việc này tôi nói nhiều lần rồi đó. Đức Phật có nhiều cái đức hiệu, có nhiều cái đức hiệu để tôn xưng, để mà xin gọi cái danh hiệu của Phật. Mà nhắc cho dễ nhớ hơn hết là trong kinh, trong cái bài sám hối, kinh Hồng Danh, Hồng Danh sám hối nghi thức, ta gom vô trong đó 10 cái đức hiệu mà đều chỉ cho Đức Phật được hết. Đó là Như Lai, không chỉ cho Đức Phật, là ứng cúng, chánh biến tri, sự minh hạnh tốt, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Những cái gì, cái từ đó, danh hiệu đó đều là để xưng gọi Đức Phật được hết. Ngoài ra còn Đức Phật còn có lúc gọi là Đấng Pháp Vương, Đấng Hải Đạo Sư. Hải Đạo Sư là người dẫn đường đi biển. Pháp Vương là vua của các pháp. Rồi có lúc cũng gọi là Vô Thượng Y Vương, cũng đều chỉ cho Đức Phật hết. Nhưng mà trong đó có cái đức hiệu Như Lai là sâu sắc hơn hết. Để ý học về cái đức hiệu khi người ta gọi Đức Phật bằng đấng Như Lai, ý nghĩa nó bao hàm hết tất cả những ý nghĩa kia, sâu sắc hơn hết. Thế thì hôm nay đây á, ta học về cái vấn đề phải chiêm ngưỡng thế nào mới đích thực là chiêm ngưỡng một Như Lai, tức là chỉ cho cái đức hiệu sâu sắc nhất. Như là chúng ta đã học nhiều lần rồi đó mà, đức Phật thì thông thường ta giải thích một đức Phật có ba thân, đó là giải cách đơn giản là pháp thân, cũng gọi là tự tánh thân, rồi báo thân, cũng gọi là thọ dụng thân, rồi ứng thân, cũng gọi là hóa thân. Thế thì pháp thân, báo thân, ứng thân, đó là ba thân. Mình gọi ba cái thân đó bằng một cái tên khác là tự tánh thân, thọ dụng thân và hóa thân, cũng gọi là biến hóa thân. Thì Phật có nhiều mặt biểu lộ ra cái công dụng mà vì lợi ích chúng sanh, nó có nhiều cái thân tốt để làm lợi ích chúng sanh. Cho nên cái báo thân cũng gọi là thọ dụng thân đó, tôi nhắc cái này để chúng để ý. Thọ dụng thân của Phật cũng gọi là báo thân của Phật. Cái thân đó là ai tu thì lấy chứng, ai đoạn trừ vô minh phiền não thì được giải thoát, ai bồi dưỡng trí tuệ thì được bồ đề, ai đoạn trừ phiền não thì được niết bàn. Mà cái bồ đề và cái niết bàn do mình đoạn trừ, mình hóa giải, mình triệt tiêu nó, thì tự mình hưởng cái bồ đề, cái niết bàn đó, chứ người khác không hề nhờ cậy được. Đó là cái nghĩa của báo thân hay là của thọ dụng thân là vậy. Tôi nói cái thân đó để tôi muốn nhắc với đại chúng rằng là đạo Phật thì dựa trên cái chân lý nhân quả, ai tu thì nấy thành, ai tu thì nấy thành Phật, ai đoạn trừ phiền não thì có được niết bàn, ai tu trí tuệ thì có được bồ đề, mà không ai giúp giùm cho ai được. Thành ra mình để ý mình học về cái thọ dụng thân, cũng tức là báo thân Phật đấy, để mình biết rằng là đừng có van xin cầu nguyện gì với Phật hết, cầu nguyện cũng không có được. Tôi đọc một bài báo hôm qua về cái phóng sự mà người ta đi cúng bà Chúa Kho ở ngoài Bắc á. Đọc cái bài đó của một cái ông ký giả mà ông đã len lỏi vào trong cái đám tẩy hội đi xin lộc của bà Chúa Kho, nghe cùng vô tận. Trong đó có lừa đảo, có gạt gẫm, có trao trở. Trên cái con đường mà đi cúng đi lại đó, mình gặp những cái điều đó, trao trở, lừa đảo, gạt gẫm, thậm chí khó dễ, nếu mà không khéo mà lỡ một câu là có thể bị đánh. Trong cái bài báo nói vậy đó, người ta muốn lừa gạt mình mà không được thì người ta mắng nhất xài xẻ mình. Mà xài giới mình mà nếu mà không khéo mình nói lại một câu gì đó là mình bị đòn á, vì gốm vậy đó. Còn cái cấp mà viết sớ, rồi điền sớ, tắt tri kỳ số, rồi đọc sớ, có người đọc mướn, có người khấn mướn, những cái bài khấn ông chép, cái ông ký giả ông chép nguyên văn, khấn nghe nó tầm thường, hết sức cái phàm phu vô cùng tận. mà một ngày vậy đó là khấn là từ 4.000 cho tới 10.000 người đi cúng tẩy hội, cúng bà Chúa Kho để cầu lộc, cầu tài, cầu quan, cầu tước, cầu thi cử, đủ thứ cầu nguyện giáng sinh. Thế thì là nếu như thật sự mà bà Chúa Kho mà có làm được cái việc đó thì cái phía Bắc không còn có ai nghèo khó, và cũng có ai thất nghiệp, và cũng có ai mà thi cử không đậu. Người ta gian giá đủ thứ cách, nhưng mà thiệt sự đâu có phải được như vậy đâu. Nó cũng giống như là tôi nói đây là tôi về báo thân hay là họ dụng thân vậy. Ai tu thì lấy chứng, ai đoạn trừ phiền não vô minh thì có được niết bàn, ai phát huy trí tuệ có bồ đề, chứ làm ai mà giúp giùm ai được. Cho nên đọc cái bài báo đó trong kiến thức ngày nay á, thứ nhất nghe mình đọc mình thấy là ít lắm người đệ tử Phật mà có học Phật rồi đọc cái bài đó, mình thấy rất là chí lý. Những cái sự mà tin tưởng cách tầm thường như vậy đáng thương lắm mà không đem lại kết quả gì. Gà đem vô cúng rồi lại quay lê quay hồi, có người mua rẻ mua mắc rồi cái là đem vô cúng nữa, đem nó bán rồi kia, ngoài kia bán lại đem vô cúng nữa. Thành ra là bà ăn con gà ăn 4-5 lần, 7 lần không chừng trong ngày. Ở núi Sam này cũng vậy, bà ăn heo quay, ăn tới ăn luôn có con à. Cho nên là để cái đó để mà mình cố gắng mà mình quán chiếu tư duy để mình diệt trừ cái mê tín cái dị đoan. Còn như chữ Như Lai này là chỉ cho pháp thân Tỳ Lô Giá Na, là dịch là biến nhất thiết xứ. Mình phải chiêm ngưỡng cái tự tánh thân đó. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na cũng gọi là tự tánh thân. Cái từ Như Lai này là chỉ cho tự tánh thân Phật, tức là cái thân tự tánh. Cái thân tự tánh này là tự nó, nguyên ủy của nó, bản chất của nó là thanh tịnh vĩnh cửu. Nó là cái chân lý hoàn toàn thanh tịnh, không hề có một thứ phiền não, một thứ đau khổ, một thứ nhiễm ô nào ở trong đó. Thế thì cái đó mình có thể ví dụ giống như là cái bầu trời. Cái bầu trời tự nó trong sáng, tự nó thanh tịnh, tự nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai, cho vật nào. Mà hữu tình như con người, như động vật, vô tình như núi sông đất liền cỏ cây hoa lá, đều sanh trong bầu trời hoàn toàn trong sáng thanh tịnh đó. Rồi mỗi một loài tự thọ dụng tùy theo cái phước, cái nghiệp, cái duyên của mình mà thọ dụng cái không khí trong lành của bầu trời đó. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng thí như không thể thi quần tướng mà bất cử chi tướng phát huy. Cái thể tính tự tánh thanh tịnh của mọi người cũng gọi là pháp thanh Phật đấy. Nó không phải là các tướng, nó không phải là sự vật vật, nhưng mà sự vật vật duyên khởi và hình thành trong cái thể thanh tịnh đó, nó không hề chống trái, nó không có hề ngăn cản trở ngại gì hết. Tùy theo hữu tình hay là vô tình, từ theo nhân, từ theo duyên mà sanh khởi trong một cái bầu trời thanh tịnh đó, rồi tự thọ dụng cái chất, cái khí cần thiết để mà nuôi sống cây đó, cỏ đó, loài vật đó, con người đó, vân vân. Cái đó đó, cái thể tông sáng đó đó, cái đó gọi là trong đạo Phật đây gọi là pháp thân Phật, cũng gọi đây là tự tánh thân. Tức là cái tính thanh tịnh bản nguyên vốn có. Thế thì là mình học cái bữa nay đây là mình chiêm ngưỡng một Như Lai là Phật dạy chiêm ngưỡng cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na biến nhất thiết xứ đó, để rồi mình trở về mình hòa hợp với cái tính thanh tịnh đó, mà mình tư duy, mình quán chiếu, mà mình làm chủ được thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình mà cho hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, thì nó sẽ hòa hợp với cái tự tánh thanh tịnh vốn có, cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na vốn có đó. mình an lành, mình hạnh phúc, thì lúc đó đó mới là mình chiêm ngưỡng, thật sự là chiêm ngưỡng Mộc Như Lai. Chứ còn ví dụ như là mình lên chánh điện mà mình chiêm ngưỡng cái tượng Phật, dù là bằng đồng hay là bằng đất hay là bằng gỗ hay bằng vẽ hay bằng theo gì đều không trúng. Kể cả cái tượng Phật mà Nhật Bản là 120 thước về cao, bây giờ đây nè, lớn to vậy thôi mà đứng ngay chính giữa, đối với mình là có nhầm gì đâu, mà lại ngay cái tượng đó không hề trúng Phật, không hề trúng Phật, chiêm ngưỡng Phật như vậy không hề trúng Phật. Tức là nếu mà theo cái tỷ lệ mình đó, là mình bằng 1% của cái tượng đó về ngang. Vậy mà mình đứng ngay chính giữa mà mình lại, mà theo kinh điển thì mình không hề chiêm ngưỡng gì lại Phật, không hề trúng Phật. Là bởi vì trong đó sao vậy? Vì trong đó đâu có Phật đâu. Phật là con người, phàm phu cũng là con người, gọi là hiền cũng là con người, gọi là thánh cũng là con người, gọi là A-la-hán cũng là con người, gọi là Bích Chi Phật cũng là con người, gọi là Đại Bồ Tát cũng là con người, cho tới Thế Tôn Như Lai Vô Thượng cũng là con người thôi. Chứ làm gì có trong những cái tượng cốt đó, dầu là 120 thước hay là cao hơn nữa cũng vậy thôi. Không hề có Phật, không hề chiêm ngưỡng, đích thực chiêm ngưỡng chúng Như Lai. Nên học cái này là học cái, để mà biết cái đó. Thành ra là cái từ Như Lai là chỉ cho Pháp Thân. Pháp Thân Phật thì thí như hư không, biến như thiết xứ, không có chỗ nào là không có hư không. Trong cái cơ thể của chúng ta về này cũng hư không trong này, chỗ nào có không là kể cả cái chân lông, cái lỗ chân lông của chúng ta để nó tiết ra mồ hôi nó cũng là hư không ở trong đó chứ. Còn nói chi cái lá phổi thì quá hư không rồi, có mịn màng gì đâu, có dễ dặt gì đâu. Và nếu mà nhìn bằng cái hư vi mà nó nhân lên là 300.000 lần thì cái thân của mình là dờn vô còn khỏe hơn là cái bội nhốt gà, nghĩa là lỗ to còn hơn là cái bội nhốt gà. Cái hư vi ngày nay nó phóng lớn ra, nghĩa là một con người dày đàn có thể nó phóng ra thành cái là 1.700 cây số. Khoa học tôi mới nói hôm nay đây. Cái tỷ lệ con người ví dụ như là 1/7 đi là nó phóng ra 1.700 cây số, phóng lớn hơn vậy đó. Thế thì là cái da thịt của mình là mình nhìn nó còn lớn hơn là cái bộ nhốt gà, nó thưa rỉnh vậy đó. Thế thì là hư không là cung cấp, không có chỗ nào không có hư không. Mà Pháp Thân là thí như hư không, giống như hư không vậy, không có chỗ nào là không có. Thể phi quần tướng mà bất cự chư tướng phát huy, nó không phải là núi là sông, là đất liền là trời trăng mây nước, nó không phải là người là vật là thượng trầm hạ thú, mà tất cả những cái đó sanh trong cái Pháp Thân đó. Pháp Thân đó không có chống tài, mà tự hưởng lấy cái khí, cái vị, cái tánh, cái chất trong cái thể hư không đó để mà trưởng dưỡng, mà nuôi sống sự vật. Thì cái ý nghĩa của chữ Pháp Thân là cái tánh biến nhất thiết xứ đó, đó tự nó thanh tịnh. Cho nên mình tập thế nào mà thân khẩu ý của mình thanh tịnh là mình chiêm ngưỡng Như Lai rồi, chiêm ngưỡng đúng đích thực, chiêm ngưỡng Như Lai. Còn như thân khẩu ý mà không thanh tịnh thì có lại lục, có gian sinh, có tha thiết, có nhất sớ, kiểu nào đọc mấy cái sớ và trong cái bài báo hôm qua ta đọc nghe thảm hại, nghe tầm thường vô cùng. Phật dạy Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào? Có phải chiêm ngưỡng sắc thân cụ túc của Phật là chiêm ngưỡng Phật chăng? Cái sắc thân cụ túc tức là cái sắc thân mà nó đầy đủ ngũ quan tứ chi như là một người thường vậy đó, ai cũng có ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ. Thì cái sắc thân đó gọi là cái sắc thân của túc. Có thể chiêm ngưỡng sắc thân đó, tức là cái hình dáng của một thái tử đi tu. Rồi bây giờ đây đã chứng được đạo Bồ Đề rồi, vậy thì có thể chiêm ngưỡng cái sắc thân đó mà gọi là chiêm ngưỡng, là thấy được Phật chăng? Câu hỏi rất là lạ. Dưới kinh Bát Nhã này không có cái kiểu câu hỏi đó vậy. Cái hệ tư tưởng Bát Nhã mới có hỏi, mới có những câu hỏi nghe lạ kỳ như vậy. Chứ còn ai mà nhìn cái sắc thân của Phật đầy đủ các tốt như vậy mà gọi là có thấy Phật, có phải là thấy được Phật chắc? Vậy chứ thấy ai? Còn ai vô đó? Nếu mà nó dạ mà thấy tôn như vậy, và con nhìn Phật là còn Phật chứ, là thấy Phật chứ còn ai vô đó? Nói vậy là sai rồi. Ông chưa thấy được Như Lai đâu. Nên vì học Bát Nhã này nó có cái độc đáo. Để mà học cái này nó hay lắm. Có thể chiêm ngưỡng sắc thân cụ túc là chiêm ngưỡng Phật chánh. Đáp rằng Bạch Thế Tôn, không ạ, không thể chiêm ngưỡng sắc thân cụ túc mà cho là chiêm ngưỡng Như Lai được. Vì Như Lai nói sắc thân cụ túc không phải là sắc thân cụ túc mà gọi là sắc thân cụ túc vậy thôi. Chiều theo mọi người thì sắc thân của Như Lai đi đứng nằm ngồi đây là sắc thân cụ túc, ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi. Từ một vị thân tướng của một vị thái tử, một vị hoàng tử mà đi tu thành Phật thì người ta gọi Phật là Như Lai, là Thế Tôn, là Phật. Thế thì nhìn sắc thân cụ túc này là nhìn Phật rồi chứ gì nữa. Nhưng mà Phật nó không phải vậy. Với cái nhìn bằng cái trí tuệ, bằng tuệ nhãn mà nhìn thì cái sắc thân cụ túc này là Như Lai nói không phải sắc thân cụ túc, mà gọi là sắc thân cụ túc như là chiều theo mọi người mà nói vậy thôi. Chứ sắc thân cụ túc này nó chẳng có cụ túc gì cả. Nó là một cái thứ duyên hòa hợp nương giá lại mà sanh. Trong đó không có cái gì là Như Lai trong hết. Cái sắc thân cụ túc này không có gì Như Lai trong đó hết. Như Lai phải cái gì khác cơ. Chứ mà nhìn sắc thân cụ túc mà gọi là Như Lai là không đúng. Là vì cái sắc thân cụ túc đó nó nói cho đúng ra đó thì nó là ngũ uẩn. Duyên sanh mà hình thành. Mà theo đạo lý nhà Phật thì ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Thân ngũ uẩn giống như phù vân tụ tán hợp rồi sanh trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng. Thế thì cái nào là Như Lai ở trong đó đâu? Cái này tôi nói nhiều lần rồi, nó giống như mình nhìn chiếc xe vậy, mình gọi là xe vậy. Lấy chiếc xe rim, xe Honda mình nhìn thì mình nhìn là xe vậy. Chứ mà với Như Lai là này tôi Bồ Đề, mọi người nói cái đó là chiếc xe thì Như Lai cũng nói đó là xe, nhưng mà kỳ thật Như Lai nói là xe chứ kỳ thật không phải xe mà gọi là xe vậy thôi. Vì dưới con mắt của Như Lai là tất cả điều đó là cái từng con ốc, từ cái ron, từ cái là cái câm, từ cái từ món bột, từ cái tay cầm, từ cái dành, từ cái đùm, vân vân, cả hàng bao nhiêu trong cái linh kiện ghép lại thành cái đó gọi là cái xe vậy. Vì vậy mà dưới con mắt Phật là tuệ nhãn hay Phật nhãn mà nhìn thì Như Lai cũng nói xe, nhưng mà kỳ thật không phải xe mà gọi là xe vậy thôi. Con người cũng vậy. Sắc thân này nhìn nó không phải là nhìn Như Lai, chưa thấy được Như Lai. Trong Bồ Đề ông hiểu thế nào? Có thể trông vào các cái tướng của túc mà cho là thấy Như Lai không? Trên kia là sắc thân của túc. Cái giới thứ hai là siêu tướng của túc. Tức là ngoài cái sắc thân của Túc ra, nhà tứ số Ấn Độ còn nói rằng là Đức Phật, còn nói rằng là Thái tử Tất Đạt Đa, là có 32 tướng tốt. Vậy thì có thể nhìn vào cái sắc thân mà đầy đủ 32 tướng tốt cho nó là Phật, vậy được không? Ông Tu Bồ Đề đáp rằng: Bạch Thế Tôn, không mà, không thể trông vào các cái tướng cụ túc, không thể trông vào cái tướng 32 tướng đó mà cho là thấy Như Lai được. Vì sao vậy? Vì Như Lai nói 32 tướng cụ túc đó không phải là cụ túc, mà gọi là các tướng cụ túc vậy thôi. Chứ trong đó cũng có Phật. Và còn các cái tướng mà gọi là 32 tướng đó mà, để mà nhìn vào đó mà cho là Phật đó mà, không đúng. Bởi vì tướng số Ấn Độ là họ quen thấy 32 tướng. Chứ còn người ta có thể còn có 3, 4, 5, 6 tướng khác nữa chưa thấy thì sao? Vậy thì cái người mà 36, 38 tướng đó gọi là Phật trúng ư, hay là không được gọi là Phật ư? Hoặc là có người mà nhà tướng số Ấn Độ, theo cái biết của họ, họ thấy có 30 mà họ không thấy 32. Thế thì là một Như Lai là có 30 tướng tốt vậy ư? Không đúng, không có gì là chân lý cả. Cho nên Như Lai nói rằng là dựa trên cái 32 tướng tốt đẹp, gọi là chư tướng cụ túc của Như Lai, mà cho là Như Lai là cũng không đúng. Đây, cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật dạy bồi dưỡng cho những người đệ tử Phật phải có một cái nhận xét đích thực bằng cái trí tuệ, nhận xét của mình chứ không nghe lời ai hết. Bảo rằng có 32 tướng mới được thành Phật, Phật nói cái đó không cần phải nói như vậy. Bởi vì người ta có thể có hơn tướng đó cũng được, vậy thì không được thành Phật ư? Hoặc là có những người khác, người ta không có đủ tướng như vậy, không có những cái nhà tướng số Ấn Độ nói ra những cái tướng như vậy, rồi người ta không thành Phật ư? À, do vậy cho nên là dựa vào cái tướng mà đầy đủ tướng tốt, mà mẹ tướng đó không có gì chân lý hết, đừng có tin, đừng có sợ. 32 tướng mà kỳ thật đối với Như Lai, cái đó không phải là cái tiêu chuẩn để thành một đấng Như Lai vô thượng. Vì gớm vậy đó, giáo lý đạo Phật còn phải học dây đi. Thân cụ túc là thân đầy đủ lục căn, đó là thân cấu tạo hình thành do tứ đại, do ngũ uẩn. Tôi nhắc lại chúng, khi mình nói mà do tứ đại, tức là mình nói giáo lý ta gọi là đại tiểu thừa cộng pháp, tức là người tiểu thừa hiểu như vậy mà người đại thừa cũng có thể hiểu như vậy. Nhưng mà nói theo đại thừa bất cộng pháp là phải nói là thất đại mới đủ đó nha, chứ tứ đại chưa đủ. Thất đại của Kinh Lăng Nghiêm mới đủ, nhưng mà bộ Kinh Lăng Nghiêm thì rất là kém đối tượng. Cho nên là những Phật tử ngoại quốc mà về đây sang băng á mà, là thích sang các bộ kinh khác, trong đó có bộ Pháp Hoa là dường như được nhiều người ái mộ. Mà bộ Kinh Lăng Nghiêm là sâu sắc vô cùng, đầy đủ mọi mặt, nhưng mà kén đối tượng lắm, ít có người ái mộ. Tất nhiên là cũng có người ái mộ và đạt đạo và sống an lành, mở mang trí tuệ bằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà ít lắm. Bởi vì bộ kinh quá sức sâu sắc. Đối với tứ đại ngũ quẩn về là kêu bằng đại tiểu thừa cộng pháp thì người ta nghe cho nó thất đại, nghe nó lạ quá, kể cả trong cái giới tu sĩ mà nói tới thất đại là lạ quá với người ta. Những bậc phải uyên thâm đạo Phật sâu sắc mới sử dụng tới cái từ thất đại, còn thường thường là chỉ nói tới tứ đại. Bởi vì mình nghe mình rõ quá mà. Ví dụ như tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong, bốn cái chất đó làm sao hình thành được cái loài hữu tình. Hữu tình nó còn có phải có kiến đại, phải có cái trí, rồi có cái tuệ nữa, phải có thức đại. Thức đại tư duy nó thành ra tuệ, mà kiến đại thì nó cái diệu dụng của nó là thành ra cái trí. Còn như địa, thủy, hỏa, phong là bốn cái loại vật chất vô tình, kể cả hư không nữa là ngũ đại đi hả. Cái địa, thủy, hỏa, phong đó là bốn cái thứ vật chất, thì đối đãi với vật chất là không đại, là coi như có cái đại thứ năm là không đại. Vì đã có bốn đại là cái có thì đương nhiên là phải có cái không, lý luận vậy đi, cho có không đại đi, đã đủ thành một loại hữu tình. Một con người hữu tình đâu, một loài động vật đâu. Cho nên là địa, thủy, hỏa, phong là bốn cái món vật chất, không là cái đối đại với cái có. Kiến đại là trí, mà chính cái kiến đại đó nó có thể nó tác động vào những cái loài thượng cầm hạ thú. Cho nên thượng cầm hạ thú nó có trí, nó biết tham sống, nó biết sợ chết, nhưng mà nó không có cái thức đại. Có kiến đại mà không có thức đại, nghĩa là nó có thể có trí hiểu biết tới cỡ nào đó, nhưng mà không có thể nghiệm ra được một chút xíu nào hơn. Ví dụ như con chó mình đánh nó biết chạy, nó sợ chết, ai bắt nó sợ. Nhưng mà xe hơi chạy rư rư rư rư ầm ầm vậy mà nó cứ đi ngang qua đường cách thoải mái. Rồi chừng nó cắn nó ẻo cái là rồi, mà không hề có nói chết cha cái xe nó chạy tới, mình phải đi mau qua, không có. Chim cũng vậy, dưới này nít lên giường ná đàng hoàng rồi mà ở trển còn cứ khò phè hát thoải mái, dưới này nở được cái bóc là éo rớt xuống. Điều đó nói lên rằng là nó có cái kiến đại, nó có cái hiểu biết rất đơn sơ. Còn con người thì có thức đại, mà thức đại mà tu tập nó biến ra thành cái trí tuệ. Cho nên con người có nhiều có trí mà có tuệ, thành ra là phải địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Và cái đó thì trong các kinh mình học 20 năm nay chỉ có kinh Lăng Nghiêm rồi nói cái đó thôi. Do đó là cái thân cấu tạo hình thành do tứ đại ngũ quẩn. Người đời ai cũng có thân ngũ quẩn tứ đại. Nếu thân ngũ quẩn tức là Như Lai thì mọi người trên mặt đất này ai cũng có thân ngũ quẩn, thì mọi người đều có thể là Như Lai cả rồi hay sao? Còn như cụ túc sắc thân Như Lai thuyết tức phi, cho nên là cụ túc sắc thân Như Lai thuyết tức phi cụ túc sắc thân, thị danh cụ túc sắc thân. Thân cụ túc Như Lai đã phủ định cái giá trị của nó thì không thể nào thân đó là Như Lai được. Cho nên chiêm ngưỡng Như Lai qua cái sắc thân cụ túc đầy đủ ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi, không phải chiêm ngưỡng trúng Như Lai rồi. Như Lai thật ở bên Ấn Độ cũng còn chưa chiêm ngưỡng trúng được Như Lai. Anh phải biết Như Lai có cái gì hơn cái đó cơ, chứ còn dựa vào cái thân đó mà tôn kính để rồi giáng sinh, để rồi ý năn nỉ ý ôi, để rồi mong cầu thỏa mãn được cái gì cho như là giúp đó, là không bao giờ thấy được Phật đâu. Chỗ đó là cái chỗ rất là cần phải để ý. Thiên hướng Như Lai qua sắc thân cụ túc đã không đích thực, nhìn thấy Như Lai qua chi tướng cụ túc cũng không đáng tin cậy. Chi tướng tức là cái thân mà có 32 tướng đẹp, chứ tốt 32 tướng là do các nhà tướng số Ấn Độ đề ra. 32 tướng không phải là tiêu chuẩn của một vị Phật. Tuy nhiên khi vận dụng gọi là thế giới tất đàn, thế giới tất đàn tức là nói chiều theo cái hiểu biết thông thường của mọi người mà trên xã hội người ta có thể thừa nhận không khó. Chẳng hạn như các nhà tướng số, họ nói người có phước đức phải có 32 tướng, và người ta gieo rắc những cái tư tưởng đó ở cái xứ Ấn Độ, rằng người phước đức là có những cái tướng tốt như vậy. Thế thì là nhiều người chấp nhận cái thuyết đó, cái sự giáo dục truyền đạt đó của những người Bà La Môn Ấn Độ. Thì bây giờ đây Phật cũng có thể dùng cái đó để mà nói, thỉnh thoảng cũng có dùng cái từ đó để nói, gọi đó là thế giới tất đàn. Tất đàn tức là thuyết pháp phổ biến cho mọi người, mà vẫn dùng cái hiểu biết, cái ngôn từ gần gần với cái hiểu biết của mọi người bình thường, là thế giới tất đàn. Do vậy cho nên là những vị mà học Phật thiệt sâu rồi đó, là nghe cái đối tượng một pháp sư nào đó thuyết pháp, người ta đưa ra cái đề tài đó rồi họ thuyết thao thao trên cả giờ hồ, nhưng mà ta ngồi dưới ta nghe từng ý tứ một, câu nào ý nào là thuộc về thế giới tất cả, câu nào ý nào là cái chủ đích của vị pháp sư đó nói, lúc nào họ sử dụng đối trị tất cả, lúc nào họ đối trị, họ vận dụng về ngôn từ để nói về vị nhân tất cả, rồi cái đoạn nào mà là vị pháp sư đó đưa ra cái tột đỉnh cái mục đích yêu cầu của vị đó là để nhất nghĩa tất cả, nghe ta phân tích không bao giờ sai, phải nghe pháp tới cái chỉ cần tới cỡ vậy đó, thì mình đi nghe bất cứ là pháp của ai nói, của đạo nào nói đều biết hết, không bao giờ lầm lạc. Câu nào sai chỗ nào, một câu ta cũng còn biết, một từ ta cũng biết, chứ đừng có nói chi mà tới một câu. Nghe một từ anh nói sai ta biết gì, chẳng nghe chỗ đó là chết nghe chỗ đó. Ta phân tích, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là bắt buộc ông pháp sư đó nói suốt phải pháp đó đều là để nhất nghĩa tăng đàn hết, không phải, nói vậy không được. Vấn đề là cái trọng tâm của vị pháp sư đó đưa ra cái đề tài đó là nhằm cái thứ tất đàn nào. Thì người ta có thể thiên ngôn vạn ngữ để ta phục vụ cho cái mục đích mà người ta muốn diễn đạt. Và trong đó tất nhiên là thế giới tất đàn cũng rất nhiều, trong đó các thứ khác cũng có rất nhiều. Cho nên bảo rằng nói một thứ rạch là không phải vậy. Tôi nói ví dụ như bây giờ tôi muốn giảng về cái chân lý vô thường sự vật, mà tôi nói rằng cái bình hoa này, hoa laser này, tuy nó đẹp vậy chứ nó chịu cái sự vô thường như tất cả mọi sự vật khác trên cõi đời. Thế là mục đích là tôi nói về cái chân lý vô thường, chứ không phải là tôi nói cái hoa laser. Mà nói laser này mà đem nó mắc lỗi thì là coi như pháp sư cũng chết thôi, thua thôi, Phật Thích Ca cũng thua thôi. Ở ông là Như La Thế Tôn mà bông này mà ông gọi là bông leo nữ, thua rồi. Mà Như Lai nói bông này là cái bông La Gia này là nó là vô thường. Cái trọng tâm là ta thiết về vô thường, chứ không phải là thiết về cái bông La Gia hay là bông Mimosa hay là bông Lis, không phải vậy. À, do vậy cho nên là nghe rất là thú vị lắm. Học Phật kỹ rồi nghe rất thú vị. Không được quyền bắt lỗi Như Lai nói cái bông này là La Gia là sai. Như Lai nói cái bông này là La Gia này là vô thường, vậy là Như Lai biết cái sai chấp, nói vậy không được. Chưa biết nghe pháp, anh là cái người câu mâu để tháo hoại. Thấy không? Mà Như Lai muốn nói về vô thường thì anh phải hiểu là ta phục vụ cho cái chủ đề là vô thường. Cũng như tôi nói mọi người là ai cũng phải chịu được vô thường là sinh lão bệnh tử. Thế thì mấy người nói, ừ, Như Lai nói ai là người? Tụi tôi là sát thủ thú cả. Vì Phật học nói rằng đây là sát thủ. Thủ thú mà nó là cái tổng thể để chịu sự luân hồi. Trong lục thú chứ sao Như Lai nói tụi tôi là người. Thế là bắt lỗi Như Lai. Mà bắt lỗi Như Lai kiểu đó có nghĩa là mình không, mình học mình giống như giỏi vậy thôi, mà cái giỏi đó xài không có được. Cái giỏi đó tự giật cuộc đời mình thôi. Cho nên cái thú vị lắm của học Phật. Cho nên bắt lỗi là bắt lỗi ngay nè, mong này lắm. Cái tên nó là sai rồi, là Như Lai đã bị lỗi rồi. Cái này nó gọi là cái Như Lai nói là cái kiếm, cái kính nào cái bao da này là nó cũng là một sự vật trong đời này, cho nên nó cũng vô thường. Thế là nó là cái này là cái bao kính, Như Lai bị lỗi rồi. Nhưng mà cái người biết nghe thì nghe cái chân lý vô thường mà Như Lai phân tích. Vì sao nó vô thường? Vì sao nó là dây không? Là tại vì nó là do các duyên, trong đó có các cái chất nhựa, cái chất hóa học, bàn tay người, rồi có nấu, có đúc, có đổ ra, có máy móc, làm ra cái da này, và mai lại nó thành ra cái để xài, gọi là cái bao kiến. Mà kỳ thật cái này là vô thường là vì nó là cái pháp duyên sanh, nghe cái đó. Còn nói rằng, bắt lỗi nó là Như Lai gọi cái này cái bao kiến là sai, là mình không có biết nghe pháp. Nói gì để nhất nghĩa mà nói cái này cái bao kiến là sai. Nhưng mà cái đó không được quyền, không được quyền bắt chẹt Như Lai, không được quyền bắt chẹt pháp sư. Bắt chẹt pháp sư, bắt chẹt Như Lai như vậy, mình có cái lỗi là mình không biết nghe. Mình là có thể là cái tội là phá hoại cũng có. Mà cái tội phá hoại là nhiều người người ta không chịu cái phá hoại đó, thế là mình không ổn được. Cho nên là cái này rất là hay. Khi vận dụng thế giới tất đàn, thỉnh thoảng Phật có đề cập cái vấn đề 32 tướng tốt. Như Lai vẫn nói đấy chứ. Nhưng mà nếu mà bảo rằng là Như Lai nói 32 tướng tốt là không có chân lý, mà bắt chẹt Như Lai là mình chưa hiểu Như Lai. Rằng đó là biểu hiện người có phước là tướng của bậc đại nhân. Các dưỡng luân thánh vương là người cũng có được những cái tướng tốt đó. À, do vậy cho nên là nhà tướng số Ấn Độ nói 32 tướng thì Phật cũng vẫn chấp nhận, vì nói theo cái nhận thức thông thường là gọi là thế giới tất đàn thì là có đề cập. Nhưng mà cái đó không phải chân lý gì hết. Bây giờ tới cái mục cái đoạn 20 năng sở song vong. Nếu nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật. Mấy cái đoạn này nó hay vô cùng. Cái người đệ tử Phật học Phật phải học tới cái loại kinh này thì trên đường tu của mình mới là dễ dàng thành công. Năng sở song vong. Quyền Giác Thiền Sư nói rằng giác tức liễu bất thi công. hết giác là rồi hết. Không đặt vấn đề cầu mong chứng đắc gì hết. Giác tức liễu bất thi công. Chỉ cần nhận thức được chân lý chứng thật tướng vô nhân pháp, cái trí tuệ tư duy của mình mà mình thể nhập, mình chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi. Mình thấy được cái tính chất vô nhân, vô pháp. Thì lúc bây giờ sát na diệt khúc a tỳ nghiệp, cái nghiệp mà ta gọi là nghiệp a tỳ địa ngục đó, diệt quét cái một, thổi cái một là nó bay mất, không bao giờ tìm ở đâu cho ra nữa. Chỗ này nó hay lắm. Cho nên đại chúng đừng có sợ, đừng có sợ a tỳ ngục ở đâu hết trơn đó. A tỳ ngục không có thiệt đâu, đừng có sợ. Kinh điển Phật cũng nói, cái này tôi nói lâu rồi mà, cái chữ địa ngục là chữ Na Lạc Ca, tôi có dịch ý là địa ngục, là khổ cụ, khổ khí, khả yểm, bất lạc, vô hữu. Khi mà mình bị những cái stress rồi, chúng ta gọi là cú sốc, mà nó đau đớn tới cực độ, có người sống ngoắc mãi, lo lắng ưu sầu cho tới nỗi rối loạn bộ tiêu hóa, ăn không ngon, rối loạn bộ thần kinh, ngủ nằm trên bao suốt, đau khổ ê chề. Đó là lo lắng cực độ như vậy đó, là cái lúc đó là lúc mình đọa đó, đọa địa ngục đó, chứ không có đâu nữa trời. Rồi còn cái thứ đọa địa ngục nữa là không còn sống nổi nữa. Rồi từ cái đau khổ đó nó cứ nó tăng dần lên cho tới tự tử. Đó là cái giai đoạn đó là mình đang đọa địa ngục đó. Chứ còn sợ cái địa ngục đó cho cái hồn sau này mà người ta không lo địa ngục. Nhưng bây giờ mình vừa xác mà vừa hồn mà không lo. Là chỉ khư khư trồng chóc lo sợ cho sau này mới đọa địa ngục ở cái chỗ mà không bao giờ có, gọi là a tỳ. Chứ a tỳ ngục là cái ngục cái mà vô giác, chứ đâu phải a tỳ là nó ở đâu dưới sâu dưới xa gì dưới lòng đất đâu. Chứ a tỳ ngục thì ta dịch là địa ngục vô giác. Mà vô giác là gì? Là đau khổ kìa, bất kỳ mất tự do vô cùng. Thành ra là cả tuần lễ vậy đó mà tắm không có được một thùng nước. Mà thùng nước mà cho tắm lần cũng khoái chí, là nghe nói không được. Nghe nói rồi chứ không có biết nha. Mỗi lần cho đi tắm là miếng giò lia cái giò nước thiếu gì, nhưng mà nó cho bằng cái tay út thôi. Là nước bằng tay út thôi. Nghe quá rồi, vừa dò trên vừa hả hỏng, vừa rửa mặt rửa mày, chưa xong là đẩy tới rồi, vừa khác tới. Rồi ngủ dưới đất. Có người nói nghĩa là nực quá nằm cái mòi mà xếp ở trong cái vỏ bán cá hấp rồi. chịu không có nổi rồi phải lấy áo mình rồi treo đi cái xong cửa sổ treo ngang được rồi để cho nó trống nó bớt rồi ngủ đó, thế là ngục vậy đó. Ủa dơ đó nha, để ngủ là vậy đó. Thế mà cái sự khổ đó, ngoài ra lâu lâu là ở nhà thăm nuôi cũng có đem vô giỏ đồ rồi cũng chia nhau anh em ăn vậy, anh cũng cười được vài bữa, cười được là một vài ba chục phút, những cái đồ cất ăn được vài ngày, thế là cũng hơi thoải mái chút. Thế thì cái đó đó, cái từ của Đạo Phật gọi là địa ngục hữu giác. Hữu giác nghĩa là nó có cái thời gian thở, cái nỗi khổ nó có thời, có những giai đoạn trốc trải, an lành nghĩa là an lành tương đối, nó bớt nó nhẹ đi cái đau khổ, gọi là địa ngục sơn, địa ngục bình thường. Còn cái chữ A địa ngục là địa ngục vô giác, nghĩa là nó không có kẻ ở, mà nó không có kẻ ở thì nó giống như mấy cái người mà tử hình. Nó là tử hình rồi đó, là mà kể từ cái vô trong ngục rồi mà tử hình nó thì khổ sở triền miên liên tục, hết nhớ nhà sự nghiệp thì nhớ vợ, hết nhớ vợ nhớ con, hết nhớ con nhớ chồng, và hết sợ lo sự sống thì tới sự đau khổ hiện tại, nó đều nó liên tục như vậy, không có lúc thở cho tới ngày bị tử hình. Thế thì là cái đó đó ta gọi nó là vô gián, là không có hở. Đó là mình lấy cái địa ngục trần gian này mình nói. Còn cái chủ yếu của người đệ tử Phật là không phải cái đó. Không phải cái đó nãy giờ. Cái người đệ tử Phật mà đã quy Phật rồi là bất đọa địa ngục, quy Pháp là bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng là bất đọa bàn sanh. Ta giữ thêm ngũ giới nữa, có nghĩa là ta làm cho cái nhân phẩm, cái tư cách của con người trong xã hội thì làm gì có cái vụ nói nãy giờ. Do vậy cho nên không bao giờ sợ. Dầu khám chi hòa có, nhưng mà không phải mọi người đều sợ khám chi hòa. Mà không nhất thiết là ai, càng không bao giờ nghĩ rằng là mọi người ở trong chi hòa được. Cái đó là để dành cho những người tội phạm thôi chứ. Do vậy cho nên cái từ địa ngục trong Đạo Phật là, tôi nói thẳng với đại chúng là các vị đừng có sợ. Nếu các vị mà đã thọ trì tam quy y rồi, các vị nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, sống theo đời sống của Phật dạy, của Pháp dạy, của Chư Tăng nhắc nhở. Rồi các vị lắm thọ trì ngũ giới cấm, nó ngang bằng với nhân nghĩa lễ trí tính của Khổng Tử, ta gọi là ngũ thường. Còn ở đây là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tử, đó là ngũ giới cấm của Đạo Phật. Người Phật tử mà có được bao nhiêu cái sự tu hành đó, sự giữ gìn thân khẩu ý đó, là không bao giờ có cái vụ mà sợ a tỳ ngục là ở đâu hết. Làm gì có khổ sở. Tù tội thật sự như nói nãy giờ thì không có rồi, không bao giờ có. Thế thì là còn cái ngục a tỳ nó ở đâu? Cái chữ đó là chữ của Phật giáo, mà Phật giáo nói rằng đó là khổ khí, là bất lạc, là vô, là hữu. Mà mình không còn nghe Phật nữa thì mình còn nghe ai? Mình sợ mân quơ, mình sợ mông lung, mình sợ quan đường ảo tưởng, thì sao còn là đệ tử Phật được nữa? Mà người đệ tử Phật là sao cái điều kiện tam quy ngũ giới có rồi, là các vị không có đọa địa ngục được đâu, không bao giờ tìm có địa ngục. Hữu gián còn không có, đừng nói vô gián. A tỳ là vô gián đó. Các vị đi buôn bán làm ăn theo cái lương tâm, cái trách nhiệm của các vị. Khi làm xong rồi các vị có quyền mở quạt máy ngồi, có quyền để một thời gian ta nghe coi nhạc, ta coi tivi, ta nghe tin tức, có quyền nịnh cho nội cho ngoại chơi. Thế là hữu giác, thế là thông thả quá, có gì đâu mà vô giác thì hữu giác, đâu có đọa được. Cho nên đừng có sợ. À, từ địa ngục phải học cho kỹ là không có sợ. Mà cái điều kiện của nó đó, là để là học cái này đó. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Học bát nhã này là học cái bằng văn tự bát nhã, cũng gọi là phương tiện bát nhã. Bước qua cái giai đoạn thứ hai là vị nào có điều kiện là các vị tu tập tâm ma bát đề, tức là các vị tu quát. Samatha là trí, là ngăn dứt những cái phiền phức khổ đau, những nguyên nhân nào mà đem tới phiền lụy khổ đau, mình bỏ, mình không nghe, mình không làm, mình cắt đứt nó đi, không cần thấy, gọi là samatha, gọi là trí. Cái giai đoạn thứ hai là các vị là gì, gọi là vận dụng cái hồn tâm ma bát đề, tức là tu quán. Học bát nhã này nè, quán nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh như lội chuyện như điện ân các như thị quán. Các vị phải tập nhìn giảng pháp này rất mộng ảo, rất quyển hư, rồi các vị sống một cách an nhiên tự tại trong cuộc sống này. Đó gọi là hành thâm bát nhã, quán chiếu bát nhã. Tới độ hành thâm rồi, các vị nhận thức được cái thực tướng của bát nhã, là vạn pháp gia không, vạn pháp vô tướng. Bảo rằng có mà không được nói là thật có, rằng là có mà không được nói là thật có. Bảo rằng không nhưng không được hiểu ra là ngoan không, nghĩa là vạn pháp này đương thể tức không. Nói không thì không phải là nói rằng cái bình này không có, cho nên không được hiểu là ngoan không. Bình này vẫn có chứ, nhưng mà rằng là có mà không được hiểu là thật có, nghĩa là cái bình này duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên là cái bình này duyên sanh, thì con người của chúng ta, kể cả con người của chúng ta cũng là duyên sanh. Vì vậy cho nên là các bụi vẫn trở về các mọi vật, vẫn sanh trụ dị diệt, vẫn thành trụ hoại không, vẫn sanh lão bệnh tử. Đây hiểu như vậy đó, cho nên là bảo rằng có mà không được nói là thật có, rằng là không mà không được hiểu là ngoan không. Hiểu như vậy thì gọi là chứng thật tướng vô nhân pháp, thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp, diệt cái nghiệp a tỳ đó, quét sạch nghiệp a tỳ trong một cái phần ngang của cái nhánh đó. Không bao giờ tìm a tỳ ở đâu có để mà đọa đâu, đừng có sợ. Học bát nhã là phải học vậy đó. Thành ra năng sở trong công phải tập nhìn vạn pháp. Năng kiến là ta, là nhãn căn của ta. Sở kiến là bình hoa, là núi, là sông, là đất liền, trời xanh mây nước, rồi là năng kiến sở kiến. Năng kiến là cái thấy của con mắt ta, cái nhận thức của con mắt ta. Sở kiến là đối tượng, thì ra bên ngoài. Năng tu là ta, mà sở tu là cái quả bồ đề niết bàn mà ta mong đạt. Bỏ cái đó đi, sông vong nghĩa là bỏ cái đi, đừng có cầu mong cái đó. Đừng cầu mong là mình là người tu mà mình cầu quả bồ đề khỏi trần. Bỏ tâm vọng tìm không có, chân lý tìm, chân lý biết ở nơi nào. Sai lầm ngay trong ý niệm bỏ tìm, lơi cảnh giác, tưởng con mà là giặc. Cho nên cái vấn đề là bỏ và tìm của ở trong đạo Phật, mà của cái hệ bát nhã này nè, là phải năng sở song vong thôi. Chứ còn mà các vị mà tìm cái chân lý nào đó để các vị gửi gắm tâm hồn mình là sai rồi. Dù là các vị tìm cái quả bồ đề niết bàn, hy vọng quả bồ đề niết bàn, các vị cũng sai rồi. Còn các vị muốn bỏ cái gì đó, muốn bỏ đi cả cái thời gian này chứ gì, bỏ không được đâu. Nó có tội lỗi gì đâu, nó có dơ giá gì đâu, nó có hôi thối gì đâu, nó có làm gì mình đâu mà mình bỏ nó. Nó đâu có vọng gì đâu. Sự vật hiện tượng, cái tánh của nó là tự tánh của vạn pháp, đều là thanh tịnh bản nhiên, nó không có hề có vọng. Vọng nó chăng là do mình, Ví dụ như nhìn cái bình hoa này, nó có làm gì các vị đau khổ đâu. Thì các vị phải đòi bỏ nó đi, phải đập, phải dùng nó đi, đập dùng chi. Vấn đề là nhìn cái bình hoa mà đừng có để cái tâm lưu luyến, mà đừng để cái tâm tham vọng muốn chiếm hữu nó về làm của mình. Thế thì cái bình hoa này là nó là một sự vật, cái tính của nó vẫn là không hề có làm đau khổ cho ai. Do vậy cho nên vấn đề chân thì vọng mà của cái hệ bát nhã này, mà của quyền giác thiền sư thì ta nói vậy đó. Mất cầu chân, mất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng vô không, vô bất không, tức thị như là chân thật tướng. Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có. Chân lý tìm, chân lý biết ở nơi nào. Cho nên là tìm chân lý thôi, cũng có. Mà hễ mình mê muội thì cái vọng nó có. Mộng lý minh hữu lục thú. À, lúc mình mê, mình đam mê, mình dục vọng nhiều á thì là mình thấy có lục thú, có luân hồi, mình thấy có tam độc. Nhưng mà nếu mình giác á thì là gọi là tam độc, cái thực tính của tam độc không hề độc. Tỉnh thức một cái là tham sân si nó tự biến mất nghi mà không bao giờ tìm ra một cái dấu vết nào. Trong bát nhã này người ta muốn luyện cái trình độ tư duy quán chiếu để hóa giải phiền não vô minh như vậy. Cho nên mình phải học năng sở trong vong, năng cầu sở cầu, năng tu sở tu, năng nguyện sở nguyện, phải song vong, nghĩa là phải bỏ hết đi, đừng có chấp mắt nữa. Nếu nói Như Lai có cái pháp là phỉ bán Phật, Phật cái pháp 49 năm về mặt phổ vị thế giới tất đàn ai cũng biết, lịch sử có viết, kinh điển có nói, nhưng mà về mặt đệ nhất nghĩa tất đàn hay nói chân lý tận cùng chân lý thì là ai nói Phật có cái pháp là phỉ bán Phật. Độc đáo vậy, phải năng sở trong dung. Pháp sở thiết của Phật phải bỏ đi, chẳng có cái pháp nào của Như Lai đâu. Tại các vị không biết, tại các vị không biết lửa là nóng, tại mấy đứa nít nó không biết lửa là nóng. Cho nên Như Lai nói này, tụi con đừng, tụi mấy đứa tụi con đừng có lại gần lửa, đừng có thò tay vô lửa. Thế thì lửa nóng là của chân, cái chân lý của cuộc đời, của vũ trụ, bạn hữu nó tự có. Đối với mấy đứa nít vô trí này, Như Lai bảo tụi con đừng có chơi với lửa, lôi kéo nó ra. Thế thì cái lời dạy đó đâu có gì của Như Lai đâu. Cho nên nói Như Lai nó pháp, người ta có nó pháp gì đâu. Lửa nóng mà tại nó không biết thì giờ bảo nó đừng có lại chơi với lửa vậy. Sông sâu nước chảy nó cuốn chết, mà không biết nó nhào xuống dưới tấm của nít trẻ con, nó biết nhào tấm rồi nó các con đừng có lội xuống nước, vì nước có thể làm ngột đó. Lửa hồi nãy thì nó nóng, nó chết, chết cháy. Còn cái nước này là chết ngột đó con. Thế thì là nói là nước chết ngột để cho nên tấn cái chùa vậy thôi, chứ có gì của Như Lai đâu. Còn nếu mà tụi con mà thật tham thật sinh thật si đó, là tụi con gọi là Như Lai gọi đó là tam độc đó, tụi con đừng có để cho cái đó nó lậm vào trong tâm hồn. Ai mà thật tham thật sinh thật si nó khổ lắm con à. Nó tác động được quanh hành con người cực khổ lắm, có thể sống không nổi nữa. Do vậy cho nên các con phải nên hiểu rằng là gọi là tam độc, cái thực tánh của nó không hề độc. Như là nói vậy cho tụi con biết vậy thôi, chứ mà như là nói kỹ cho nghe cái tham nó không có. Giờ mấy lúc nào tụi con tỉnh thức coi cái tham nó tìm đâu có ra. Nó đâu có phải là màu xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la gì đâu. Nó cũng đâu phải là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn cao thấp gì đâu. Vậy mà nó hoành hành tác động ghê gớm, đó là hư huyễn đó con à. Thế thì Như Lai nói vậy thôi chứ có gì của Như Lai đâu. Sân cũng vậy, sân cái này nó nổi lên là nó phải làm đứt mạch máu mà não, tai biến mạch máu não, có thể làm tim ngừng chết ngay tức khắc. Cái này Như Lai nó đừng có sân nhiều, sân nhiều nó tai họa vậy đó. Thành ra không có gì của Như Lai hết. Gọi là năng sở song phong Như Lai. Nói Như Lai có nói pháp là phỉ báng Như Lai. Phật giải Tu Bồ Đề, ông đừng cho rằng Như Lai có ý nghĩ rằng Như Lai có thuyết pháp. Nếu người nào nói Như Lai có thuyết pháp là hủy bán Phật đấy. Người đó không hiểu những gì Như Lai nói. Như Lai nói cái đó không có cái nào của Như Lai. Tu Bồ Đề nói là thuyết pháp, thật ra không có pháp khả thiết mà gọi là thuyết pháp, vậy thôi. Có pháp gì đâu. Nước xoáy làm chết người mà Như Lai nói nước là Như Lai đã bị lầm lỗi rồi. Nếu nói Như Lai có thuyết pháp, bởi vì nước cũng là một cái loại mà do duyên sanh, nó không có tồn tại một cách cố định gì cả, không có cái chất nào là nước cả. H2O là cái ký hiệu của nước, nhưng mà có phải gì là oxy và hydro vậy rồi phân nó ra vậy rồi hết đâu, còn không biết bao nhiêu nữa, bao nhiêu chất ở trong cái nước nữa. Cho nên bảo rằng là Như Lai bảo rằng là tụi con đừng có lội dưới nước rồi, đâm đầu vào lửa là chết cháy, mà lội xuống nước là chết ngột đó. Thế là Như Lai dùng cái từ nước để dạy, mà nói là Như Lai có thuyết pháp là Như Lai bị lỗi rồi. Mới con mắt của Như Lai là nước không phải là nước, mà gọi là nước vậy thôi. Cái hiện tượng nào khác trong cái lúc mình chứa trong mình. Nhưng mà bây giờ thì mình cần hiểu thêm về khoa học chơi cho chính xác rồi đem một chai. Mà mình tưởng đâu cũng chừng vài ba chục gì, ai dẻo làm chai 200 ngàn nha. Thử nước á, họ để ra có 6, 7, 8 thứ chất. Họ sẽ tiết phân chất ra có trong cái nước mình nó có những cái gì, cái nào là đạt cái tiêu chuẩn của nước thật tốt, còn cái nào dư cái nào thiếu ta cho biết. Thế thì trong cái nước mà gọi là H2O chưa đủ vậy, còn nhiều trong đó. Do vậy cho nên Như Lai thuyết pháp Như Lai dùng phổ vị thế giới tất đàn nói chiều theo ý của mọi người, chứ với cái nhìn của Như Lai là Như Lai nói vậy chứ chưa phải vậy. Vì vậy cho nên đừng nói Như Lai có thuyết pháp. Chẳng hạn như nói đời khổ lắm con ơi, cuộc phù thế bóng câu cửa sổ, chất quyển hư giọt lỗ lòng quá, đôi mươi trẻ 90 già, số phần yếu thọ khó qua vô thường, khổ lắm. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu, mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, căng răng đến thổi bạc đầu, tử sinh kinh cũ ta làm nao mấy lần. Khổ lắm con ơi. Nói vậy trúng chưa? Lại cho uống rẹp ngâm rượu. Mấy người bị răng cắn như lại bắt rẹp và ngâm rượu cho uống ấy. Chứ cái người mà không có bị rắn cắn thì là rẹp và rượu nó bỏ đi, không có xài. Cái bài thuốc đó tôi học ở cái tỉnh Bình Thuận đó nha. Cái xứ đó rắn dữ lắm, rừng mà. Thành ra có cái gia đình đó, người ta nuôi dưỡng rẹp. Gia đình thầy thú rắn, ta bắt rẹp. Rồi cái ta đem ta ngâm. Ngâm được cái chừng nửa xị gì đó, quý lắm mà. rồi ai bị đánh cắn đó thì người ta lấy cho tiền như là 3-4 cc rồi uống vô cái cho mấy cái xác đẹp rồi vô miệng nhai rồi lấy vài cái xác đẹp nó dắt dắt ở chỗ miệng đánh cắn là nặng máu ra là hết rồi. À. Thế thì là cái khổ mà Như Lai gọi là khổ đế, khổ lắm con ơi, tam khổ nè, khổ khổ hoài khổ hành khổ nè, à, thân khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ nè, à, ái biệt ly cầu phước đắc ôn văn hộ của ấm chí thạnh nè, Như Lai dạy nghe sợ vậy, khổ nghe sợ vậy, ráng tu toàn để tránh hết cái khổ đó. Đó rồi mình công cái sống mình ráng nghe nó khổ, công sống công trường ngồi gần gù gần gượng để tu tu để diệt khổ. Rồi Như Lai nói đó, cái khổ đó là nguyên nhân của khổ đó là do tập đế đó nha con. Mà tập đế là gì? Tập đế là trong đó có kiến hoặc và tư hoặc là tham sân si mạng nghi ác kiến. Ác kiến đó là chia sẻ nó ra thành thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ. Rồi từ đó nó sanh ra phẫn hận phu não tật trang cuốn xiểm hại tiêu vô tàm vô quý điều cử hôn trầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tóm là bất chính tri vân vân. Ờ, nó đẻ ra vậy đó con, cho nên ráng tu nha, ráng tu hay là thiền định để diệt từ cái này nè, cái này là nó làm cho con khổ đó. Nhưng mà có trường hợp bát nhã này rồi, nó là rẹp ngâm rượu. À, Như Lai dùng cái phương pháp cái bằng dĩ độc trị, trị độc vậy thôi, tại mình bị cái độc đánh cắn, người ta lấy cái độc của rẹp trên ngâm rượu để cho uống vậy thôi. Khi nào mà cái vùng đất này mà trở làm khách sạn 5 sao hay là thành phố an toàn không có rắn là cái rẹp và rượu này đổ bỏ mà không có sạch nữa, đem về Cà Mau cho ở đây không sạch nữa, thí dụ vậy. Do vậy cho nên là mình tưởng là Như Lai thuyết pháp là ông ngon lắm ha, ông nói đứa nào mà nói Như Lai thuyết pháp là phỉ báng như Lai. Cho nên học cái kinh này rất là độc hại. Tại nên này cái đoạn đó tôi viết ra khúc sau đây á, Bát Nhã Tâm Kinh đó mà. Bát Nhã Tâm Kinh đó, có cái bài đó. Như Lai dĩ độc trị độc. Do lý tứ đế và thập nhị nhân duyên chẳng qua là phương chức dĩ độc trị độc của Như Lai. Chứ bây giờ đây Như Lai nói cho bà biết, thật tánh vô minh bất thật, tánh tí, ảo quá không thân tức, pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất lực bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. À, mọi người là Phật không đó. Mọi người ai cũng có Phật tánh đó, làm gì có khổ trọng. Ngũ quẩn phù hư không cứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Thân ngũ quẩn phù vân tụ, như phù vân tụ tác hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng nó hiện hữu trong thời gian vô tận, chứ gì phải sợ. Ngũ quẩn mà sanh diệt, diệt sanh chết đi, sanh lại chứ chuyện gì phải sợ cái vấn đề sanh tử chứ. Cho nên không có gì sợ hết các con à. Còn tam độc tham sân si mà Như Lai nói cho các con trừ sợ đó hả? Đấy, gọi là tam độc cái thạch tánh không hề độc. Nó như bọt bèo, nó sanh diệt quyển hư. Hãy khi mê thì tam độc có tác động nó hoành hành mà bằng tánh thức thì tìm không ra dấu vết. Bằng cớ rõ rệt mọi người đều có thể kinh nghiệm. Tham sân si có thể mọi người tự quá giải mà không hề tìm ra xác, quá giải tiêu mông mà không hề tìm ra xác. Này học Bát Nhã này là học vậy đó. Cho nên là chỉ có trên này mà nói rằng là Như Lai không có nói pháp. Nói là thuyết pháp, thật ra không có pháp khả thiết, mình gọi là thuyết pháp vậy thôi. Ông Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, phóng như có chúng sanh nào trong vị lai mà nghe nói pháp này mà sân cái lòng tin nhẫn nổi chăng? Nghe khiếp đảm quá, giáo lý quá sâu xa quyền diệu, không biết rồi chúng sanh sau này họ có nghe nổi chăng? Phật giải Tu Bồ Đề, họ không là chúng sanh đâu. Trời Phật ơi, ông nói chúng sanh là ai? Ai là chúng sanh? Ông chỉ coi. Không có chúng sanh. Nếu mà chỉ nội đây là các vị này là chúng sanh này không biết sao này có nghe nói không? Nói vậy là tội lỗi rồi đó. Phật không đó nha. Phật không đó. Giống như công chúa vậy là tại vì là lộ ruộng, tại vì té dưới bìa cho nên là bùn đất nó lội lem vậy đó. Chứ mà đi đem vô tắm rồi đó, làm pha đồ vô là công chúa không đó. Tại này ta còn làm ăn, ta còn lâu lâu, ta còn là vui chơi, rồi còn giận hờn đồ ta giả đò. Vậy chứ ta Phật không. Ông nói ai là chúng sanh? Dưới cái Phật nhãn là nhìn tất cả chúng sanh là Phật đã thành, chứ mà ông nói ai là chúng sanh? Người đúng chưa? Nhìn bằng Phật nhãn là tất cả chúng sanh là Phật. Thế thì ông nói ai là chúng sanh mà ông sợ người ta nghe không nổi chứ? Ông đừng khinh người ta, khinh giả chúng sanh mà ông sai lầm đó nha. Phật dạy này tôi Bồ Đề, họ không là chúng sanh đâu, mà cũng không phải là không chúng sanh. Tại vì họ còn buôn bán rồi, họ còn tại ai mà trả giá không giữ họ, họ còn vùng quần, họ còn mắng giết dữ lắm. Cho nên họ không phải là không chúng, không chúng sanh. Bán cái áo vậy giá bán 70 mà nói 230, mà ra trả 60. Mặc vậy cũng được mua áo. Chúng sai là bán 140 mà nói là 250, rồi ta phải phòng thủ, ta lui lại, ta trả lên 120 được không? Mặc vậy của anh rồi sẽ cát hòa lộc. Thế thì muốn bán kiểu đó là họ không phải là không chúng, không chúng sao? Họ không phải là chúng sanh, họ là Phật, nhưng mà cũng không phải là không chúng. Không chúng sanh là tại vì họ có lúc họ còn dữ quá. Họ còn dữ gắt gỏng quá, dữ cay nghiệt, khổ đau nhức nhối quá. Vì vậy cho nên họ không phải chúng sanh, họ là Phật đấy. Phật chắc họ là Phật, nhưng mà họ còn vậy đó. Cho nên họ không phải là không chúng, không chúng sanh. Mấy cái đoạn này nó hay, hết sức hay. Họ không phải là chúng sanh, mà cũng không phải là không chúng sanh. Vì sao vậy? Vì chúng sanh mà gọi là chúng sanh ấy, Như Lai nói không phải chúng sanh mà gọi là chúng sanh vậy thôi. Chúng sanh mà gọi là chúng sanh á, là Như Lai nói không phải chúng sanh. Như Lai nói họ là Phật đã thành, hoặc là đang thành, hoặc là sẽ thành, tùy theo đối tượng mà Như Lai nói. Khi nào Như Lai nói đệ nhất nghĩa đấy, đệ nhất nghĩa tức đàn, thì Như Lai nói họ là Phật đã thành. Mà như khi nào mà Như Lai nói về dĩ nhân tức đàn, thì Như Lai nói các vị là Phật đang thành, hoặc Như Lai nói các vị là Phật sẽ thành. Tùy theo cái đối tượng mà người ta có thể nghe mà Như Lai nói. Có những người căn tánh không phải là tối thượng thừa, nói họ là Phật đã thành họ nghe không phủng, không phủng. Thế thì là phải bỏ cái đó đi, Như Lai đừng có nói cái đó. Như Lai nói các vị là Phật sẽ thành. Nói cái đó là nhiều người chịu lắm, thấy cái thâu dễ quá, bởi vì sẽ tu thì sẽ thành, mà nếu mà sẽ chưa tu nhiều, chưa tu gắt thì ở đời lâu lâu chơi không có sao hết, cứ mỗi đêm đi chơi quần áo đánh bóng vô, rồi có thể đi tiệc tùng, rồi có thể đi đăng xin đời gọi là nhảy nhót gì đó thì sẽ, mà có sao đâu, có ngày giờ nào nhất định gì. Thế thì cái đó nhiều người chịu lắm, nhưng mà một câu mà bực tăng lên một mức nữa cái người mà có học đạo rồi nó nói là các vị là Phật đang thành. Đang thành là sao? Tôi nói thí dụ, trước đây tôi nghe anh, tôi nghe chị rằng là ở nhà nhiều thứ buồn bực lắm. Nhưng mà gần đây từ cái ngày mà có quy y thọ giới rồi đó, tôi nghe nó giảm đi cái bực bội, cái khó khăn, cái buồn bực, đau khổ trong nhà nó giảm đi được 40-50%. Đó là cái triệu chứng, là cái hiện tượng là các vị đang thành Phật, trên bước đường thành Phật. Bởi vì sao vậy? Vì Phật là gì? Phật là giác, là tỉnh thức. Mà các vị có giác, có tỉnh thức, cho nên các vị mới diệt trừ được 20% phiền não so với những năm tháng trước. Và nếu cứ theo cái đà này và các vị diệt đoạn trừ phiền não mãi mãi mãi, thì các vị đi lên con đường dốc tới vô thượng bộ Bồ Đề đấy. Cho nên các vị là Phật đang thành đó nha. À, tùy theo đối tượng mà Như Lai nói. Cho nên có lúc Như Lai nói các chúng sanh là Phật đã thành, có lúc Như Lai nói chúng sanh là Phật sẽ thành, có lúc Như Lai nói chúng sanh là Phật đang thành. Vì vậy cho nên Như Lai nói chúng sanh mà không phải chúng sanh, mà cũng không phải là không chúng sanh. Vì chúng sanh mà gọi là chúng sanh, Như Lai nói không phải chúng sanh mà gọi là chúng sanh, vậy thôi. Hay. Năng sở, cái năng chữ sở đó, người học Phật nên hiểu kỹ ý nghĩa của hai cái từ này. Học Phật là mở ý nghĩa năng sở, là mở ý nghĩa năng sở thì khó mà hiểu được cái giáo điểm. Người tu theo đạo Phật vướng vào cái chấp năng sở tai hại, như vướng vào cái bệnh tứ tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả vậy. Năng sở là dị dạng của tứ tướng, năng thiết là tôi, sở thiết là anh, sở thích là anh, năng thiết là Phật, sở thiết là pháp, chủ thể và đối tượng đối lập rõ ràng. Còn phải có chủ thể, còn phải có đối tượng là ngã pháp chưa có được song vong. Phải thấy được cái thực tướng của nhà pháp là vô tướng, thì ngã cũng vô ngã, mà pháp cũng vô pháp. Thế thì là bây giờ cứ thênh thang mà nhẹ bước trên đường mây, cứ làm thì làm, ăn thì ăn, nói thì nói, cười cười mà không có gì thắc mắc. Một Bồ Tát còn có cái năng sở vẫn không là Bồ Tát thật, cho rằng Như Lai có thuyết pháp quá ra Như Lai chưa rời cái chấp năng sở. Thế không phải là phỉ báng Như Lai là gì? Mà lại pháp Như Lai nói không phải là pháp của Như Lai. Như Lai chỉ nói lên sự thật của cuộc đời, sự thật của hiện tượng vạn hữu, rằng các pháp sanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy, và nó diệt như vậy. Pháp tướng như vậy nó sinh ra thiện pháp, pháp tướng như vậy nó sinh ra ác pháp. Đấy là khổ, đấy là nguyên nhân của khổ, đấy là niết bàn, đấy là nguyên nhân của niết bàn. Pháp tướng đấy là Phật nói cái đó. Nhưng sự thật đó không có pháp nào Phật tử đặt bày ra. Phật chỉ là người, là một con người giác ngộ, nhận rõ cái chân lý rồi hướng dẫn cho mọi người một nếp sống an vui lành mạnh, nhịp nhàng cùng sức sống của vũ trụ vạn hữu thiên nhiên. Do đó Như Lai nói rằng thuyết pháp, nói rằng thuyết pháp mà không có thuyết pháp gì. Nói lại cái của vũ trụ của thiên nhiên vậy mà. Ông của Bồ Đề sợ giáo lý quá cao sâu, có thể chúng sanh đời sau nghe không nhận nổi. Phật cho đó là cái lo không cần thiết. Vì có một chúng sanh, vừa có chúng sanh, vừa có chẳng phải chúng sanh. Thế mê thì chúng sanh, giác thì chúng sanh đó là trở thành Phật, chứ có ai đâu vô đó. Đừng sinh tâm khinh rẻ chúng sanh mà có tội, hãy tin tưởng đời sau vẫn có bậc trí giả nhận hiểu và phát tâm ham mộ kinh điển này. Đừng có lo, Tu Bồ Đề đừng có lo xa như thế mà mắc tội coi thường chúng sanh là không nên đấy. Bởi vì chúng sanh phi bất chúng sanh, chúng sanh giả như La Thiết, tất phi chúng sanh, thị văn thị dân chúng sanh. Cái câu này là viết vậy là để cho cái hàng tăng ni á đọc nguyên văn của cái pháp hoa của Hán Hán Nông hết gần đây. Đại chúng để ý học cái này cho thật kỹ. Còn những câu hỏi này của vị nào hỏi đây, đừng có hỏi gì. Điều thứ nhất là những cái nào thiệt cần mới hỏi, còn bằng không là mình phải học dài dài thôi. Chứ khi không mà các vị đem mà hỏi là các vị hỏi hết thì giờ không còn gì để học kinh đâu. Mà câu hỏi là nhất ngắn. Một, vấn đề gì? Rất gọn. Hai, vấn đề gì? Đã để là hỏi bữa câu cái nào thật là bí hiểm cơ. Chứ còn bằng không là phải học từ từ thôi, chứ giải đáp mà dài dài dài mà viết là 2-3 trang vậy là không có thời giờ để đọc. Các vị biết là tôi giờ con mắt nó đâu có tốt nữa đâu, đọc hết nhiều đó là hết buổi rồi còn gì đâu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tận đề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng thệ nguyện hành.